đột nhiên nghe thấy tiếng gọi của Đoàn Vô Nhai. Đoàn Hân Diệp thoáng ngây người, hướng mắt sang nhìn hắn, liền thấy Đoàn Vô Nhai có ý trêu đều, không khỏi cúi đầu ngượng ngùng. Nhị ca, Vinh nói cái gì vậy? Ha ha, muội muội của ta sao rồi? Không ngờ lại mất tập trung, mặt đỏ lên kìa. Đoàn Vô Nhai cười vang nói, khiến Đoàn Hân Diệp càng thêm ngượng ngùng. Tuy nàng là công chúa điện hạ, cành vàng lá ngọc, nhưng nàng cũng là một thiếu nữ. Những vấn đề như thế này, vẫn luôn cảm thấy có chút khó đối mặt. Sắc mặt mọi người trở nên âm hàn, ánh mắt quét nhìn Lâm Phong. Trong số bọn họ, đa số đều có tình ý với Đoàn Hân Diệp. Cho dù là không thật sự thích nhưng vẫn hy vọng có thể có được nàng. Chỉ cần có được Đoàn Hân Diệp trong tay, tiền đồ của bọn họ sẽ càng trở nên rộng mở. Lúc này, Đoàn Vô Nhai lại nói Đoàn Hân Diệp hình như có thiện cảm với Lâm Phong. Bọn họ đương nhiên sẽ nhìn Lâm Phong với ánh mắt khó chịu. Có điều Lâm Phong lại hơi nhíu mày, không những không cảm thấy vui mừng, mà trong lòng còn dấy lên một chút hàn ý. Ánh mắt lạnh lùng quay sang nhìn Đoàn Vô Nhai. Được rồi, hôm nay mục đích gọi mọi người đến đây chắc mọi người đều đã rõ. Bây giờ không còn chuyện gì nữa, mọi người cứ về trước đi. Đoàn Vô Nhai nói với mọi người, hạ lệnh đuổi khách. Đồng thời y liếc nhìn hai người Phong Tiêu cùng Mông Sung đang nằm trên đất. Nói, đem hai người bọn họ đi luôn đi. Lâm Phong, ngươi ở lại, ta có lời muốn nói với ngươi. Cuối cùng Đoàn Vô Nhai nhìn Lâm Phong nói, khiến đám đông lại một lần nữa dồn mắt vào Lâm Phong. Có điều lúc này Đoàn Vô Nhai đã hạ lệnh đuổi khách, bọn họ cũng chỉ còn cách rời đi. Vấn Ngạo Tuyết đi đến bên cạnh Lâm Phong, vỗ vỗ lên vai hắn, ngay sau đó rời khỏi đình đài, theo lối hành lang đi ra bờ hồ. Không lâu sau, trong đình đài lại trở nên vô cùng yên tĩnh, lúc này chỉ còn lại ba người Đoàn Vô Nhai, Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong. Điện hạ giữ Lâm Phong lại, không biết có chuyện gì cần dặn bảo. Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Nhai, hờ hững nói. Đoàn Vô Nhai khẽ cười, nhìn Lâm Phong nói, hình như ngươi không được vui lắm. Lẽ nào nhị hoàng tử thấy ta không vui sao? Lâm Phong lại thờ ơ hỏi một tiếng, Đoàn Vô Nhai không hề để bụng, vẻ mặt vẫn tươi cười. Nhị ca, hai người cứ nói chuyện, muội đi trước đây. Đoàn Hân Diệp đứng dậy, định rời khỏi đình đài, có điều lại bị Đoàn Vô Nhai ngăn lại. Hân Diệp, nhị ca cũng không có việc gì phải giấu muội, muội cứ ở lại đây, không cần rời đi vội. Đôi mắt xinh đẹp hơi lóe lên, Đoàn Hân Diệp khẽ gập đầu dịu dàng, sau đó lại từ từ ngồi xuống, yên tĩnh ở yên một chỗ. Lâm Phong, nói xem vì sao ngươi không vui. Đoàn Vô Nhai cười ôn hòa, hỏi Lâm Phong. Lâm Phong nhìn Đoàn Vô Nhai, từ từ nói, nếu điện hạ muốn nghe ta nói thì ta sẽ nói. Lâm Phong đương nhiên nhận ra Đoàn Vô Nhai đã biết rõ lý do vì sao hắn không vui. Điện hạ, vừa rồi ngài cố ý hỏi công chúa thấy ta thế nào trước mặt bao người, còn không phải là muốn mọi người dồn sự chú ý vào ta hay sao? Sau đó điện hạ dường như vẫn cảm thấy chưa đủ, cố ý giữ ta và công chúa lại. Chỉ e giờ tất cả mọi người đều đã cho rằng điện hạ có ý tác hợp cho ta cùng công chúa, chắc hẳn đang hận không thể sớm giết chết ta. Lâm Phong lạnh lùng nói, người khác cho rằng hắn chắc hẳn rất vui sướng, nhưng Lâm Phong biết rõ hoàn cảnh của mình, những người kia không có một ai xuất thân nghèo hèn, thân phận địa vị đều vô cùng cao quý, quyền thế ngút trời. Hơn nữa, bọn họ đều có tình ý với công chúa. Thậm chí có người còn nuôi mộng chiếm đoạt bằng được, ví dụ như Nguyệt Thiên Thần. Đoàn Vô Nhai cố ý khiến mọi người hiểu lầm, công chúa Đoàn Hân Diệp có tình ý với Lâm Phong hắn. Hơn nữa, Đoàn Vô Nhai cũng giả vờ tác hợp, đây rõ ràng là khiến Lâm Phong trở thành kẻ thù của bọn họ. Những đệ tử con cái của các gia tộc kia, ai nấy đều là những tên lòng dạ nham hiểm, nếu bị bọn họ ghi thù, thì sẽ rất khó sống được ở Hoàng Thành này. Đoàn Vô Nhai là muốn hại chết Lâm Phong hắn. Lâm Phong, quả nhiên ngươi rất thông minh. Đoàn Vô Nhai khẽ cười một tiếng, rất hài lòng về câu trả lời của Lâm Phong. Vừa nãy khi nói ra câu đó, y đã chú ý đến biểu hiện của Lâm Phong. Nếu là người bình thường, nghe thấy công chúa có tình ý với mình, nhất định sẽ cực kỳ vui sướng. Nhưng Lâm Phong lại không hề như vậy. Ngay từ đầu vẻ mặt hắn đã trở nên lạnh lùng, ánh mắt hắn có thể nhìn rõ bản chất. Lâm Phong nhíu mày lại, không rõ Đoàn Vô Nhai rốt cuộc là có ý gì. Lâm Phong, ngươi thử nói xem, trong Hoàng Thành, ngươi có bao nhiêu kẻ địch? Đoàn Vô Nhai tiếp tục nói. Lâm Phong ngẫm nghĩ một lát, sau đó lắc đầu nói, rất nhiều. Vũ gia, Bạch gia, cha con Đoàn Thiên Lang, Mông gia vân vân, người Lâm Phong đắc tội, quá là nhiều, ngay cả hắn cũng không tính nổi. Vậy thực lực của bọn họ thế nào? Đoàn Vô Nhai lại hỏi. Rất mạnh, vô cùng mạnh. Lâm Phong thật thà nói. Nếu như ngươi đã hiểu được như vậy, vậy thì cho ngươi thêm vài kẻ địch, có khác gì nhau sao? Đoàn Vô Nhai khẽ cười nói, khiến Lâm Phong hơi ngây người ra. Đoàn Vô Nhai thấy Lâm Phong không nói gì, cười khẽ một tiếng nói, Lâm Phong, ta cho gọi ngươi tới đây, tất nhiên là có tính toán của ta. Ta có một cô em gái như vậy, nếu như muội ấy để ý ngươi, ta tất nhiên không ngại để ngươi cùng nàng kết giao. Đến lúc đó, ngươi sẽ là phu quân của công chúa Hoàng Thất, còn ai dám động đến ngươi nữa. Cho nên, vừa nãy ta không chỉ đơn giản là tạo thêm kẻ địch cho ngươi, mà cũng là xuất phát từ ý tốt của ta. Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong đều hơi sững lại, ngay sau đó ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung. Có điều Đoàn Hân Diệp rất nhanh đã rời mắt đi, vẻ mặt thoáng hiện lên nét thẹn thùng, đẹp đến rung động lòng người. Nếu như ai có thể lấy được cô gái này, quả là phúc phận cực lớn. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, hắn rất bất ngờ, Đoàn Vô Nhai rốt cuộc tại sao lại hậu đãi hắn như thế, thậm chí còn muốn giới thiệu công chúa cho hắn. Đương nhiên, Lâm Phong cũng biết rõ, cho dù bản thân hắn có ý, Đoàn Hân Diệp cũng sẽ không thể nào động lòng với hắn. Hắn chẳng qua chỉ là một tên không danh không phận, muốn cưới được công chúa Tuyết Nguyệt. Sao có thể dễ dàng như vậy? Điều này rõ ràng là không thể nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 190, xuất thân của Lâm Phong trên mặt hồ tĩnh lặng, thi thoảng lại có gió nhẹ thổi qua, làm lay động mái tóc dài của Đoàn Hân Diệp, khiến một cô gái cao quý như nàng trông càng có vẻ thùy mị mê người. Đoàn Hân Diệp, nàng được sinh ra trong hoàng thất, có được huyết mạch vũ hồn, có điều, tu vi của nàng không hề cao, bởi vì người của hoàng thất không cho phép nàng chuyên cần tu luyện, mà chỉ dạy nàng cầm kỳ thi họa lễ nhà, giúp nàng thông hiểu thế sự, nâng cao sự hiểu biết, đồng thời nuôi dưỡng khí chất của một công chúa nên có. Phụ thân của nàng, cũng chính là người thống trị của nước Tuyết Nguyệt, chủ của hoàng thất nói với nàng, phu quân tương lai của nàng sẽ là nhân vật anh hùng thống lĩnh thiên hạ. Nàng không cần thực lực quá cường mạnh, chỉ cần bồi dưỡng mị lực cùng khí chất, do đó mà việc tu luyện của nàng rất tùy tiện. Mấy năm gần đây, những đệ tử con cái quý tộc trong Hoàng Thành, nàng đều đã gặp qua, nhưng ngoài một số ít người được coi là đặc biệt ra, thì những người khác, trong mắt nàng đều là giống nhau, chỉ cần nhìn thấy nàng, liền nịnh hót, lấy lòng. Dường như chỉ muốn chiếm đoạt nàng ngay lập tức khiến Đoàn Hân Diệp cảm thấy vô cùng chán ghét. Lần đầu tiên gặp mặt có thể nảy sinh tình cảm sao? Bởi vậy, những người biểu hiện càng ân cần, Đoàn Hân Diệp càng muốn tránh xa. Chỉ là nàng không thể hiện ra mà thôi. Đoàn Hân Diệp cũng là lần đầu tiên gặp Lâm Phong. Khi ánh mắt Đoàn Hân Diệp nhìn về Lâm Phong, quần áo xộc xệch, nàng đã cảm thấy có chút không vui. Dù sao, ngươi có thể không cần ăn mặc sang trọng lộng lẫy, nhưng ít nhất cũng phải chỉnh tề chứ. Nhưng sau đó, nàng phát hiện Lâm Phong hoàn toàn không giống với tưởng tượng của mình. Ánh mắt hắn nhìn nàng không hề có vẻ thèm khát, mà chỉ là sự thưởng thức nhẹ nhàng. Hơn nữa, tuy Lâm Phong ăn mặc không chỉnh tề, nhưng lại là một thanh niên đầy kiêu ngạo, khác biệt hoàn toàn so với đám quý tộc kia. Đương nhiên, cho dù Lâm Phong có khác với mọi người, Đoàn Hân Diệp cũng không thể có tình ý với Lâm Phong ngay từ ánh mắt đầu tiên, chỉ có thể nói, cảm giác không tồi. Nhưng có điều Đoàn Hân Diệp không hiểu chính là, nhị ca Đoàn Vô Nhai của nàng cũng là một người vô cùng kiêu ngạo, vậy mà tại sao lại muốn giới thiệu Lâm Phong cho nàng? Lẽ nào Đoàn Vô Nhai cho rằng Lâm Phong sẽ trở thành nhân vật anh hùng kia? Đoàn Hân Diệp không hiểu rõ, Lâm Phong lại càng mù tịt. Hắn nhìn Đoàn Vô Nhai, ánh mắt chớp lóe bất định. trầm mặc giây lát, sau đó lên tiếng hỏi, điện hạ, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Đoàn Vô Nhai cười lắc đầu nói, ngươi không cần hỏi, thời điểm ngươi phải biết tự khắc sẽ hiểu được. Lâm Phong, ngươi cứ yên tâm, lần này ta gọi ngươi đến chỉ là muốn giúp ngươi, hiện giờ ngươi cần một thân phận. Thân phận? Lâm Phong sững sờ, thốt lên một tiếng. Đúng vậy, thân phận. Hiện giờ trong hoàng thành này có rất nhiều người muốn ngươi chết. Tuy bên cạnh ngươi có một cao thủ huyền vũ cảnh, nhưng những người kia nếu như thật sự quyết tâm đối phó ngươi, thì ngay cả cao thủ huyền vũ cảnh cũng không thể bảo vệ nổi ngươi. Vì vậy, ngươi cần một thân phận. Trong mắt bọn họ, một thân phận chắc cũng không đủ để bảo vệ ta chứ. Nhưng đương nhiên, nếu như thân phận này chính là điện hạ ban cho, tất nhiên sẽ không giống. Lâm Phong nhìn nhị hoàng tử, ánh mắt sắc sảo. Nhị hoàng tử nếu như ban cho hắn một thân phận, như u vậy có nghĩa là, Lâm Phong hắn chính là người của nhị hoàng tử. Những người kia muốn động đến Lâm Phong, tất sẽ phải e ngại nhị hoàng tử một chút. Đúng là như vậy. Đoàn Vô Nhai không phủ nhận, mỉm cười gật đầu. Vậy Lâm Phong xin tạ ơn nhị hoàng tử. Lâm Phong cũng không hề cự tuyệt. Đoàn Vô Nhai có ý bảo vệ hắn, hắn việc gì phải từ chối. Ít nhất cho đến bây giờ, Đoàn Vô Nhai vẫn chưa làm ra điều gì bất lợi cho hắn mà vẫn luôn giúp đỡ hắn. Lâm Phong hắn không có lý do gì để từ chối ý tốt của Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai nghe được lời đồng ý của Lâm Phong, mặt thoáng mỉm cười. Lâm Phong nói như vậy chính là đã tiếp nhận sự giúp đỡ của Oai Lâm Phong, vẫn còn có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Điện hạ có chuyện gì cần dặn dò? Lâm Phong khách khí nói, Đoàn Vô Nhai dùng từ thương lượng là vì Đoàn Vô Nhai biết cách cư xử đối đãi, nhưng Lâm Phong hắn không thể biểu hiện quá mức sắc sược. Gần đây, Hoàng Thành nhận được tin tức, nước Ma Việt đang tiến công đoạn nhận Thiên Nhai. Đến lúc đó Thiên Nhất Học Viện sẽ phải phái đệ tử tinh anh trong học viện đến để trải nghiệm thực tế. Đây chính là truyền thống từ xưa của học viện, đặc biệt là người của hệ tướng tinh. Chiến trường chính là nơi bọn họ buộc phải quen thuộc. Chỉ có những người kinh qua khói bụi chiến trường mới được coi là võ tu hệ tướng tinh hợp cách. Hơn nữa, lần này Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng sẽ phái rất nhiều người đến thành đoạn nhận. Một là để rèn luyện, hai là vì muốn cạnh tranh với học viện TS. Lâm Phong, ta hy vọng lần này ngươi có thể đến thành đoạn nhận, hơn nữa, nếu có thể lập công trở về thì là tốt nhất. Đoàn Vô Nhai nói một cách chậm rãi, đôi mắt Lâm Phong lóe lên. Chiến công, Đoàn Vô Nhai quả nhiên làm việc cẩn thận, nếu lần này Lâm Phong có thể đem chiến công về, thì thân phận y ban cho hắn sẽ càng danh chính ngôn thuận, tránh được những đàm tiếu không hay. Sẽ gây tổn thất cho danh tiếng của oai mặt khác. Thiên Nhất Học Viện cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng đến đoạn nhận Thiên Nhai. Đây vốn đã là một trận chiến giữa hai học viện lớn. Lâm Phong, đứa em gái này của ta, phải được gả cho bậc anh hùng thiên hạ, một nhân vật có thể ngạo mạn ngẩng cao đầu dưới vòng trời này. Đoàn Vô Nhai mỉm cười, giọng nói hàm chứa đầy ẩn ý. Ta sẽ đi thàn đoạn nhận. Lâm Phong gật đầu. Cho dù Đoàn Vô Nhai không nói, hắn cũng muốn đi thành đoạn nhận một chuyến. Hắn cần sự tôi luyện của chiến trường, còn có những đệ tử Vân Hải Tông được hắn dùng nguyên thạch chuộc về cũng cần được tẩy rửa bằng chiến trường, mới có thể trở thành tinh anh thật sự. Hắn không hề muốn những người may mắn sống sót của Vân Hải Tông trở thành phế vật. Ngoài ra, Hàn Man cùng Phá Quân cũng không biết ở bên đó ra sao, còn có Liễu Phỉ và cả phụ thân nàng, Liễu Thương Lan. Bất kể là vì lý do nào, hắn cũng phải đi thành đoạn nhận một chuyến. Đoàn Vô Nhai gật đầu, cười nói, Lâm Phong, nếu như lần này ngươi có thể lập công lớn, tước vị ta ban cho ngươi sẽ là thân phận thống lĩnh, hơn nữa ban cho đất thành Dương Châu, để ngươi áo gấm về nhà. Ban thưởng thành Dương Châu, ánh mắt Lâm Phong khẽ dao động, tuy thành Dương Châu chỉ là một tòa thành nhỏ, không đáng kể gì so với lãnh thổ Tuyết Nguyệt rộng lớn, nhưng ban cho hắn cả một thành trì, nhị hoàng tử quả thật hào phóng. Lâm Phong lại có chút chờ đợi vào lời hứa này, nếu như hắn có thân phận thống lĩnh, trở về thành Dương Châu của mình, chủ phủ thành Dương Châu cùng người của Lâm gia nhìn thấy hắn, chắc chắn sẽ có biểu hiện rất thú vị.

Lạc Vũ kia hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Vấn Ngạo Tuyết nữa mà quay sang nhìn quân sĩ mặc áo giáp màu bạc kia, nói, thời gian đã không sai biệt lắm, nên xuất phát thôi. Vị quân sĩ dẫn đầu kia gật gật đầu, nói, chuẩn bị xuất phát. Gã vừa nói xong thì tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, trong Thiên Nhất Học Viện một hàng thiết kỵ phi nước đại tới, bụi bay mù mịt. Người cầm đầu là một gã thanh niên tuấn tú đẹp trai, hắn ngồi trên một con thiết kỵ uy vũ bất phàm, chạy với tốc độ nhanh như tia chớp, đúng là cực phẩm trong loài ngựa, long câu. Hai bên thanh niên này là hai thiếu nữ, một người che mặt, trông vô cùng thánh khiết như tiên nữ giáng trần, mà cô gái bên kia thì có dáng người rất nóng bỏng, đôi mắt xinh đẹp mang theo vẻ khí khái hào hùng, phấn chấn hừng hực. Thật có phúc. Nhiều người thấy vậy thì thầm hâm mộ, có hai cô gái đi theo hai bên đúng là có phúc. Nhưng cũng có nhiều người ngưng mắt lại nhìn thanh niên ngồi long câu, Lâm Phong. Nay ở Thiên Nhất Học Viện này danh tiếng của Lâm Phong cực kỳ vang dội, người không biết hắn phải nói là cực ít. Lúc này hắn xuất hiện lập tức tạo nên gợn sóng không hề nhỏ. Lâm Phong cũng đến thành Đoạn Nhận, đích thân vào chiến trường, thậm chí còn mang theo một đoàn người, trong đó còn có hai cô gái xinh đẹp. Ngươi đã đến rồi. Vấn Ngạo Tuyết mỉm cười với Lâm Phong, chào hắn. Lâm Phong gật đầu với Vấn Ngạo Tuyết, đương nhiên là hắn phải đi rồi. Mà lúc này tên Lạc Vũ hệ quý tộc kia quay sang nhìn Lâm Phong, khẽ hô, Lâm Phong. Lâm Phong cũng nhìn sang Lạc Vũ, hắn không biết kẻ này. Có chuyện gì không? Lâm Phong hỏi. Không có gì. Lạc Vũ lắc lắc đầu, đánh bại được Hắc Ma, ngươi may mắn đấy. Hy vọng là trên chiến trường ngươi cũng may mắn như vậy, nơi đó không phải chỗ để chơi đùa. Nói xong, Lạc Vũ quay mặt đi không nhìn Lâm Phong nữa, mà điều khiển ngựa di chuyển lên phía trước. May mắn, Lâm Phong sửng sốt, hắn đánh thắng Hắc Ma là do may mắn. Cười cười, Lâm Phong hướng về Lạc Vũ hô lên, ngươi cũng thế nhé. Đừng để một đi không trở lại. Nghe vậy, Lạc Vũ đột ngột dừng ngựa lại, trên người gã lập tức tỏa ra lạnh ý, phóng thẳng tới Lâm Phong. Cùng lúc đó, Lạc Vũ đạp lên yên ngựa bay vút lên cao, một chưởng như một tia chớp chém thẳng tới Lâm Phong, trong chưởng dường như truyền ra tiếng rít gào. Rầm, tuấn mã hí lên, con long câu mà Lâm Phong ngồi kia lồng lên, hất Lâm Phong bay ngược ra sau. Sau đó là một tiếng ngã rầm xuống đất, khóe miệng hắn giật ra chút máu. Mà Lạc Vũ lại đạp mạnh lên người long câu khiến long câu trực tiếp ngã nhào xuống đất, hí lên không ngừng. Lạc Vũ lại mượn lực của cú đạp này bay về trên tuấn mã của gã. Quá nhanh, từ lúc Lâm Phong nói xong cho đến lúc Lạc Vũ giận dữ tấn công, chỉ trong chốc lát Lạc Vũ đã hoàn thành công kích vô cùng hoàn mỹ này. Nhìn Lâm Phong, Lạc Vũ lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta là Hắc Ma, có thể cho phép ngươi càn rỡ láo xược ư? Mọi người đều khiếp sợ, nhìn Lạc Vũ tự cao tự đại kia, thấy gã thật bá đạo. Lâm Phong tuy có thiên phú dị bẩm, thậm chí có thắng được Hắc Ma, nhưng so với Lạc Vũ thì vẫn còn kém xa. Lạc Vũ xếp thứ 7 trong thập đại đệ tử của Thiên Nhất Học Viện. Gã khác với Hắc Ma, không cần dùng bí pháp mà đã có được thực lực linh vũ cảnh tầng 7. Lúc này, mọi người chỉ thấy Lâm Phong lau đi vệt máu ở khóe miệng rồi đứng dậy, lưng vẫn thẳng như trước. Ánh sáng lóe lên, một thanh kiếm xuất hiện trong tay Lâm Phong, mang theo ánh sáng rực rỡ chói lóa và sắc bén, dường như là có sinh mạng vậy. Một luồng chiến ý mênh mông dâng lên từ người Lâm Phong, hùng mạnh, lạnh thấu xương, không hề sợ hãi. Hơn nữa trong chiến ý này còn có kiếm ý vô cùng sắc bén. Mọi người kinh ngạc nhìn Lâm Phong, chẳng lẽ Lâm Phong vẫn muốn chiến tiếp ư? Lạc Vũ cũng nhíu mày lại, nhìn Lâm Phong với ánh mắt khá cổ quái. Lâm Phong chậm chậm bước ra, nhất thời kiếm ý và chiến ý mênh mông kia như dòng nước lũ hung mãnh vồ tới Lạc Vũ. Tiếng ngựa hí vang lên, con tuấn mã mà Lạc Vũ ngồi kia bị khí thế lạnh lẽo thấu xương tủy này làm cho sợ quá mà hai chân trước run lên, nháy mắt đã bò dạp xuống đất. Mà Lạc Vũ cũng ngã xuống đất. Đồ súc sinh. Lạc Vũ tức giận quát. Giơ chân đá cho tuấn mã kia một cái. Nó hí lên. Bị đánh rách cả phế phủ. Co giật vài cái rồi không động đậy nữa. Sau đó Lạc Vũ ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh. Không nói bất kỳ lời nào, Lâm Phong đi đến trước người Lạc Vũ không xa. Hắn chậm rãi giơ kiếm lên. Chiến ý, kiếm ý, hủy diệt ý vô cùng mạnh tràn ra, khiến mọi người run sợ. Dường như thực lực của Lâm Phong đã mạnh hơn rồi, mạnh hơn lúc giao chiến với Hắc Ma rất nhiều. Kiếm còn chưa ra nhưng chỉ riêng kiếm ý này đã khiến bọn họ run sợ. Mỗi một động tác của Lâm Phong đều tác động đến tâm tình bọn họ. Diệt. Lâm Phong chậm rãi chém trường kiếm xuống, nhìn như chậm chạp mà trong trước mắt đã sắp giáng xuống người Lạc Vũ. Khí lãng cuồn cuộn như mây đen kéo đến. Lạc Vũ căng thẳng, khí lãng khủng bố kia lan tràn trên người gã. Nhìn một kiếm chém xuống đầu mình này, Lạc Vũ giơ đôi tay lên, một vòng sáng trắng ẩn chứa năng lượng khủng bố xuất hiện trong bàn tay. Răng rắc, một tiếng vang thanh thúy truyền đến, vòng sáng kia lại vỡ vụn ra trong giây lát. Thanh kiếm màu bạc mang theo khí hủy diệt trực tiếp chém xuống. Lúc này sắc mặt Lạc Vũ cuối cùng đã thay đổi, trở nên hoảng sợ, gã đạp thật mạnh xuống đất, đồng thời vung hai tay lên, thân thể gã nhanh chóng lui ra sau. Kiếm kia xẹt qua trước mắt gã, để lại một vạch máu. Trong khoảnh khắc này, Lạc Vũ cảm nhận sâu sắc mùi vị của tử vong, chỉ một chút nữa là kiếm này đã có thể chém gã thành hai đoạn. Nhưng Lạc Vũ còn chưa kịp thở phào thì một bóng người đã vụt đến, một kiếm hủy diệt chói mắt lại chém xuống mà không hề do dự. Kiếm này lạnh lẽo như băng, vô tình như ánh mắt của Lâm Phong, khiến cho Lạc Vũ thấy tâm quá lạnh, lạnh như đang bị đóng băng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, chó nhà có tang lại một lần nữa lùi ra sau, Lạc Vũ căn bản không dám đón kiếm này của Lâm Phong. Kiếm này dung hợp kiếm ý, chiến ý, hủy diệt ý, mỗi một lần chém xuống đều tràn ngập khí túc sát vô cùng vô tận, uy lực quá mạnh, chỉ cần bị chém trúng, chắc chắn là sẽ chết. Lúc này Lạc Vũ đã sinh ra chút hối hận trong lòng, gã không ngờ Lâm Phong lại mạnh đến như vậy. Gặp võ tu linh vũ cảnh tầng 7 mà nói đánh là đánh, căn bản không hề nể sợ gì. Tiếng ầm ầm vang lên, kiếm của Lâm Phong chém vào khoảng không. Kiếm khí vô cùng mãnh liệt phóng ra, chiến mã đều hí lên, một con tuấn mã xa xa lại bị trực tiếp xé nát, mà người cưỡi con tuấn mã kia thì ngã nhào xuống đất. Y vô cùng khiếp sợ, nhưng lại không dám nói câu nào, sợ lại trêu chọc phải Lâm Phong thì phiền. Y đã tận mắt thấy Lạc Vũ vênh vênh váo váo ra sao, trực tiếp tấn công Lâm Phong, vô cùng kiêu ngạo, nhưng Lâm Phong chẳng nói câu nào. Lời nói lời vô dụng mà trực tiếp rút kiếm, mỗi một kiếm kia đều muốn lấy đi tính mạng người khác. Lạc Vũ với tu vi linh vũ cảnh tầng 7 lại chật vật không chịu nổi, Lâm Phong thực sự sẽ giết Lạc Vũ. Đã tận mắt thấy như vậy rồi sao y dám đi chọc Lâm Phong nữa, không phải là muốn chết hay sao? Kiếm ý hủy diệt tung hoành, chiến ý trên người Lâm Phong kia cũng ngày càng mạnh lên, lạnh lùng vô tình vung lên trường kiếm. Lạc Vũ ngay cả cơ hội phản kích cũng không có. Lúc này sắc mặt Lạc Vũ đã âm trầm hẳn. Gã bị Lâm Phong đánh cho thê thảm như vậy, mà còn ở ngay trước mặt bao nhiêu người. A, Lạc Vũ gầm lên đầy giận dữ, quần áo cả người tung bay, toàn thân phóng ra nổ ý khôn cùng, lạnh lẽo thấu xương. Ngươi đang phóng dám đấy à? Nghe đối phương hét lên, Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, lại chém xuống một kiếm nữa. Kiếm ý vô tận trong không gian đột nhiên biến mất chỉ trong khoảnh khắc, khiến Lạc Vũ thấy sung sướng, vội phóng thích sức mạnh cuồng bá của mình sau, ảo ảnh vũ hồn như ẩn như hiện ở sau lưng. Nhưng đúng lúc này, Lạc Vũ lại thấy tâm tình căng thẳng, trái tim đập thình thịch, một dự cảm không tốt nhanh chóng hiện lên trong đầu gã, một kiếm không còn kiếm thế lạnh thấu xương kia mới là nguy hiểm nhất. Chiến ý vừa hừng hực bốc lên trong lòng lập tức tiêu tan. Lạc Vũ điên cuồng lui ra sau. Xùy, xùy, những tiếng xùy vang lên. Lạc Vũ tránh kiếm kia, nhưng kiếm khí phóng ra lại trực tiếp chém lên lồng ngực gã. Quần áo trên người Lạc Vũ rách từng mảng một, da thịt hiện ra, một vệt máu đỏ sẫm từ dưới cổ họng gã chảy xuống, trông thật kinh người. Thấy thế, ai nấy đều sợ đến ngây người ra. Kiếm này thật sắc bén, thực lực thật bá đạo khủng bố. Lạc Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực mình, ngay sau đó sắc mặt gã trở nên vô cùng dữ tợn. Lạc Vũ lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt là lửa giận hừng hực bốc cháy. Nhưng Lâm Phong vẫn lạnh lùng như cũ, lại bước ra một bước nữa và vung kiếm chém xuống. Ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Không dám ham chiến nữa, Lạc Vũ vội vã xoay người bỏ chạy. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, rút kiếm đuổi theo, không chút lưu tình giơ kiếm chém xuống với bóng lưng kia. Lạc Vũ cảm giác được sát ý khủng bố truyền tới từ sau lưng, gã cắn chặt răng lại, không để ý đến hình tượng mà lao đi như điên. Chó nhà có tang mà cũng dám cuồng ngôn. Lâm Phong không tiếp tục đuổi theo nữa, nhấc kiếm đứng đó. Không phải ta coi ngươi là hắc ma, ở trong mắt ta, ngươi còn chẳng bằng hắc ma. Sau này tốt nhất là đừng gặp phải ta. Lạc Vũ đang điên cuồng bỏ chạy đằng xa nghe vậy thì phun ra một ngụm máu tươi, vốn bị kiếm khí đánh thương lại thêm tức giận công tâm nên thương thế của gã trở nên nặng hơn, nhưng gã không dám dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy đầy thảm hại. Đến khi bóng dáng Lạc Vũ biến mất, mọi người mới quay lại nhìn Lâm Phong, ai nấy đều chấn động trong lòng. Ngày đó Lâm Phong vô cùng ngông cuồng khiêu chiến hắc ma, trong cái tình huống mà mọi người đều cho là không tốt, hắn suýt chút nữa thì giết chết hắc ma ngay tại chỗ. Ngày hôm nay, Lạc Vũ lại càng kiêu ngạo, gã nói Lâm Phong một câu, Lâm Phong phản bác thì ngay lập tức trúng một đòn lôi đình của Lạc Vũ, đánh thương cả Lâm Phong. Lâm Phong chẳng hề nói năng gì mà chỉ một mình một kiếm vung lên, kết cục là Lạc Vũ kiêu ngạo vênh váo đã phải bỏ chạy. Cách gần 2 tháng, Lâm Phong lại đánh bại đệ tử hệ quý tộc xếp hạng 7 của Thiên Nhất Học Viện. Thiên phú của Lâm Phong thật quá yêu nghiệt. Với khuôn mặt không chút biểu cảm, Lâm Phong thu thanh kiếm màu bạc lại, nhảy lên long câu rồi nói, lên đường thôi. Quân sĩ mặc ngân giáp khẽ gật đầu, phát ra một tiếng hiệu lệnh. Ngay lập tức tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía, đám người nhanh chóng lao đi, chỉ một lát liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhưng sự rung động vì trận chiến vừa rồi vẫn quanh quẩn trong đầu bọn họ. Ngoài cửa bắc của Hoàng Thành, một nơi vô cùng hoang vắng, đất vàng phủ kín khắp nơi. Cửa thành bắc này là nơi không được phép tùy ý ra vào, bình thường vẫn được đóng lại, chỉ có người có được lệnh thông hành mới có thể đi ra. Vùng đất vàng hoang vu mênh mông này có rất nhiều doanh trướng thật lớn, xen lẫn vào nhau. Đây là nơi đóng quân của rất nhiều tướng sĩ. Lúc này, ở cách doanh trướng trung tâm tầm 100 mét là một giáo trường vô cùng lớn, tụ tập rất nhiều người ở đó. Có nhiều đệ tử quý tộc ăn mặc đẹp đẽ quý giá, có tướng quân mặc áo giáp cùng binh lính mặc ngân giáp. Những tên đệ tử mặc quần áo quý tộc đẹp đẽ quý giá kia hầu như là đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Bọn họ đến chiến trường là để giành lấy chiến tích, con đường mai sau cũng sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Đương nhiên cũng có nhiều người đi là để rèn luyện bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn, trải qua những trận chiến sinh tử chân chính, thể nghiệm cuộc sống nhiệt huyết mà tàn khốc kia. Từ đằng xa, tiếng rầm rầm rung cả mặt đất, người trong giáo trường có thể cảm nhận được mặt đất rung động rất rõ.